Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Thiều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 28. Thống khổ hoàn lạc khúc. Ăn thịt người không tanh. Lại nói khi đó Lỗ Đạt vùng dao lên toan nhắm Khải xả xuống. Đang lúc ấy bỗng nhiên ba mặt tiếng quân binh hò reo vang trời. Cả ba người Lỗ Đạt, Khải và Nguyệt đều giật mình. Khải lúc ấy đang ở trong hiểm cảnh, tầm cờ trở nên linh hoạt, vội vàng chồm dậy húc vào bụng Lỗ Đạt. Lỗ Đạt vốn đang phân tâm, nhất thời bị cú húc này đẩy ngã văng ra. Khải bèn nhân lấy cơ hội ấy mà nhắm hướng không có quân binh, bỏ chạy thục mạng. Lỗ Đạt biết hướng Khải chạy có một cái đầm lầy lớn, cho nên không bận tâm đến cậu, chỉ ngưng thần dò xét tình thế bị vây khốn của mình lúc ấy. Gã vốn tự phụ mình thông thạo cánh rừng này như lòng bàn tay, đã cố ý tìm một góc khuất bí mật để không bị phát hiện. Thật không ngờ đêm chưa hết mà đã bị địch bùa vây từ phía. Tên tướng dẫn đầu đám quân này chính là Dương Mục. Dương Mục mới về hàng Thần Lợi, vẫn chưa được y tin dùng, chỉ tạm giao cho gã lãnh nhận binh lính, lãnh quản một cánh rừng cấm. Chờ qua thời gian thử thách mới được tín nhiệm. Dương Mục vây được ba người thì cực kỳ hả hê, trò Lỗ Đạt quát: "Con chó điên kia còn không mau ra chịu trói." Dương Mục trước đây chỉ qua một hiệp đã thua Lỗ Đạt, trong lòng gã rất ấm ức, cho là đối phương dùng tiểu xảo mới chiếm được tiện nghi. Bây giờ gã vây được Lỗ Đạt ở đây thì cảm mừng. Lỗ Đạt nghe tiếng nhận ra Dương Mục, hiền ngang quát: "Thằng hàng tướng bại trận như mày cũng dám lớn tiếng sao?" Dương Mục nghe Lỗ Đạt nhắc lại chuyện xấu hổ của mình, tức giận nói: "Tao với mày hôm nay phải đấu một trận sống chết mới xong." Từ phía sau lưng Dương Mục bỗng có tiếng vỗ tay cùng tràng cười lớn. Từ phía xa, một đoàn người đang tiến lại. Ở giữa đám ấy có một kẻ mình cưỡi bạch mã, thân mang giáp vàng, vai khoác bảo điệu, dáng điệu oai vệ đang giục ngựa bước tới. Tiếng nhạc ngựa leng keng khiến ai nấy đều chú ý. Bọn lính nhìn thấy người này, vội vàng quỳ rạp xuống đất hô vang: "Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Người ấy chính là Thần Lợi. Nguyên là Thần Lợi đang thần trình tới Bạch Cốt Ải để chủ lễ tụ giáo chúng, thì thấy có quân báo Lỗ Đạt vượt ngục chạy tới cánh rừng này, nên y điều động thêm rất nhiều binh lính vây bắt tù nhân. Nếu không có y đích thân ra đến đây, làm sao biết được Lỗ Đạt sẽ ẩn núp ở nơi bí mật này. Thân Lợi vốn thích những sự cờ bạc hoặc tranh đấu, bây giờ y thấy Dương Mục và Lỗ Đạt đang gầm ghè toàn tử chiến một trận thì thích chí lắm. Hơn thế nữa, đại lễ tụ giáo chúng lần này mà thiếu đi du hồn giả và đa quỷ phụ thì giảm bớt nhiều phần ý nghĩa. Thân Lợi vừa rồi để cho hết Nguyệt đến Khải chạy thoát, bây giờ lại đến lượt Lỗ Đạt, trong lòng tức giận vô cùng. Chính vì chuyện vượt ngục của mấy người này làm cho bao nhiêu người bị tàn sát thảm khốc. Miêu ổ đang sục sôi lùng bắt giữ hồn giả và đà quỷ phụ thì bất ngờ Thần Lợi lại bắt gặp cả ba kẻ tù tội trong khu rừng cấm này, hỏi y làm sao không vui cho được. Đang lúc ấy, Lỗ Đạt lớn tiếng quát: "Ta có một điều kiện." Thần Lợi khách cười ruồi, nói: "Kẻ tù tội như người còn muốn gì nữa sao?" Lỗ Đạt trò Lý Nguyện dõng dạc nói: "Ta và thằng bại tướng kia quyết một trận sống mái. Nếu ta thắng, ta muốn con gái ta được toàn mạng rời khỏi đây." Thân Lợi bấy giờ đã điều tra cặn kẽ, biết người trước mặt chính là Lỗ Đạt. Lời Lỗ Đạt nói chính là hợp ý y. Một trận đấu sinh tử trước khi đại lễ diễn ra sẽ khiến cho tụ giáo chúng càng trở nên đặc sắc. Nhưng Thân Lợi bên ngoài không lộ vẻ vui mừng, chỉ khinh khỉnh nói: "Nực cười, ta đâu có muốn giết hại nghĩa nước của mình." Thân Lợi thấy Lỗ Đạt thần thái vẫn nghiêm trang chờ đợi mình trả lời, bèn nói: "Vậy nếu người thua thì sao?" Lỗ Đạt nói: "Nếu ta thua, ta sẽ thực hiện phép tế rắn nuốt thân." Bọn lính nghe thấy Lỗ Đạt đặt cược bằng việc sẽ thực hiện nghi thức rắn nuốt thân thì đều ồ lên kinh ngạc. Nguyên vì rắn nuốt thân chính là một hình thức hiến tế mô phỏng tích người môn xé mình. Tích này rất phổ biến trong xương cuồng giáo. Nhưng rắn nuốt thân lại là hình thức hiến tế hiếm gặp nhất, vì mức độ khó thực hiện cũng như sự tàn khốc của nó. So với nghi thức tế thần bằng cây người hay ma nước, thì hình thức tế này rất ít thấy, dù đó là phép hiến tế được ưa thích nhất. Trước đây, trong dân gian có truyền lại bức tượng Khuyết Nhĩ Xà Ôm Hận chính là hình tượng hóa lại việc người môn xé mình năm xưa, tặc lại hình ảnh một con rắn đang tự cào nuốt bản thân mình. Tương tự như thế, rắn nuốt thân là một nghi thức tự hiến tế, trong đó người hiến tế sẽ phải tự ăn thịt bản thân. Tương tự như hình phạt xử bá đao, còn gọi là phép lăng trì, người ta dùng trống làm hiệu lệnh cho phép rắn nuốt thân. Một người chuyên đánh trống gọi là quan quản thời, sẽ điều tiết thời gian giữa các nhịp trống. Trước khi bắt đầu lễ tế, một bên vai của kẻ bị hiến tế được thiết chặt bằng một sợi thừng để tránh việc chảy máu đến chết. Sau đó, quan quản thời cho tiến hành lễ. Cứ mỗi lần tống hiệu nổi lên, người hành lễ sẽ phải dùng răng tự xé một miếng thịt trên tay mình mà nhai nuốt. Đây chính là hành động mô phỏng việc tộc người môn năm xưa đã nhận lấy kết cục tự tru diệt mình, ăn thịt lẫn nhau khi chống lại sức mạnh của thần xương cuồng. Cho đến khi cánh tay người kia bị lóc hết thịt, thì quan quản thời xác nhận bằng một hồi tống dài. Khi ấy, người ta cấp cho phạm nhân một con dao. Nếu kẻ đó có thể tự dùng dao cắt bỏ gân khớp ở vai mình, khiến cho cánh tay rời hoàn toàn khỏi thân, thì coi như đã thực hiện thành công rắn nuốt thân. Nghi thức này khó khăn nhất chính là ở điểm kẻ hành lễ phải tự ăn thịt bản thân. Chưa kể đến việc có thể mất máu mà chết, cơn đau đớn sẽ khiến người ta vô cùng khổ sở khi tự mình hành hạ mình. Từ cổ chí kim, mới chỉ có hai kẻ cuồng đạo dám thực hiện phép rắn nuốt thân ấy, nhưng chưa có kẻ nào có thể cắt bỏ khớp vai để hoàn thành phép tế. Năm nay, đại lễ tụ giáo chúng tổ chức rầm rộ nhất từ trước tới nay. Ấy là do nước Nam Hồng đã chiếm một vùng rộng lớn, có thể đường đường chính chính tổ chức lễ hội, không phải lén lút sợ hãi như trước. Thần Lợi đã đổ biết bao công phu cho dịp lễ này. Y đang rất mong muốn trong đám cuồng đạo có kẻ dám đứng ra nhận lĩnh thực hiện phép tế ưa thích này của quỷ giáo. Nhưng rốt cuộc, trong ngày trọng lễ đang đến gần mà vẫn chưa có rắn nuốt thân. Nghe thấy Lô Đàn đưa ra điều kiện này, Thần Lợi mừng hơn bắt được vàng. Lại nói về Lý Nguyệt, tuy chưa được chứng kiến tận mắt rắn nuốt thân, nhưng nàng đã được nghe kể lại về lễ tế man rợ này. Nguyệt trong lòng vừa sợ hãi cho cha, vừa áy náy tận tâm can, bởi vì chính nàng mà Lỗ Đạt phải đem tính mạng ra đánh cược. Dương Mục lúc ấy thấy đối thủ dám lĩnh nhận hình phạt thảm khốc, máu nóng trong người bốc lên, cũng muốn nhân tiện đầy lập chút công danh cho mình, bèn tâu với Thân Lợi. Bẩm đại vương, tôi vốn thân hèn sức mọn, nhưng cũng xin lập sinh tử trạng, nếu thua cũng sẽ thực hiện phép rắn nuốt thân. Đám lính xung quanh lại nhất loạt ổ lên một tiếng nữa. Hãn hữu lắm mới có kẻ dám đặt bạc kiểu liều mạng này. Bây giờ thì không những một mà cả hai bên đều muốn một phen sông máy. Như thế thì dù ai thua, phép rắn nuốt thân cũng sẽ được tiến hành. Thân Lợi nghe thấy Dương Mục cũng thuận theo phép rắn nuốt thân thì trong lòng cả mừng, bật cười ha ha nói. Hay lắm, hay lắm. Quả nhiên danh tướng phải có lá gan hơn người phàm. Vậy nếu thắng, ngươi muốn gì? Dương Mục tâu. Tôi vốn là hạng tướng, đâu lẽ nào kỳ kèo văn xin bổng tước. Trận đấu này là để hầu nhãn mục đại vương. Thân Lợi vuốt râu cười lớn. Lẽ nào ta lại hẹp bụng như vậy? Vậy thế này, nếu người thắng, ta phòng người làm vạn nhai mục, tức đả lăng hầu, như vậy được chăng? Vạn nhai vốn trước đó là cố thổ của Dương Mục. Từ khi lấy được đất ấy, Thân Lợi luôn đem theo Dương Mục gần mình, chính là có ý chưa tin tưởng gã. Bây giờ nếu gã được phong vạn nhai mục nhận ấn trở về nơi ấy, có nghĩa Thân Lợi đã hoàn toàn coi gã là kẻ thân tín. Tuy việc trước mắt là phong chức tước, nhưng ngụ ý sâu xa là đưa y lên làm giường cột triều đình. Dương Mục hiểu ra ý ấy, mừng hơn cả lúc vợ cả cho phép nạp thiếp, vội vàng quỳ xuống lạy tạ. Bỗng nghe xa xa ngoài bìa rừng có tiếng rộn ràng ầm ĩ. Thân Lợi nhớn mày trông sang, nhận ra từ phía bên ngoài giáo chúng xương cuồng giáo hay tin sắp sửa có cuộc vui chơi thì không muốn bỏ lỡ, bất chấp nguy hiểm ùn ùn vượt rừng thiêng, dần dà đã tụ lại quanh Thân Lợi. Thân Lợi ra lệnh cho bọn lính tản ra dừng đoàn người đang tụ về, ý hướng về bọn tà giáo, hắng giọng một cái. Bọn lính thấy chủ ra hiệu, vội vàng quát nạt, dẹp yên sự hỗn tạp. Trong phút chốc, quang cảnh lặng im như tờ, chờ đợi trưởng giáo Nam Bình Vương ban lời vàng. Thân Lợi đến khi mọi người đã yên ắng mới nói lớn: "Giáo dân nghe đây, chúng ta hành hương về đất tổ để tỏ lòng thành với bản giáo là việc làm đáng quý. Ta thân làm giáo chủ, nguyện tổ chức lễ long trọng, hội náo nhiệt. Nay nhân tiện có trưởng nhà Cuồng Lang tướng đã định một kèo với Dương Mục tướng quân, thực sự là mãn nhãn. Hai vị dũng tướng ấy lại dám tự nguyện thực hiện phép rắn nuốt thân để tỏ lòng sùng kính với thần cây. Vậy bây giờ mọi người cùng ta tới Bạch Cốt Ải, châu dưới chân thần mà xem tế lễ có được hay chăng?" Bọn giao chúng và binh sĩ nghe thế thì hò reo vang trời. Bọn người này xem võ thì ít, mà hào hức muốn xem cảnh tượng người ta tự cắn xé bản thân thì nhiều. Ai nấy đều hồ hởi. Đang lúc ấy, bỗng có một tiếng gầm dữ dội nổi lên. Ai nấy đều giật mình hoảng hốt. Không ai bảo ai, tất cả đều chú mục hướng về tiếng động phát ra. Qua một lúc, lùm cây gần lỗ đạn đột nhiên lay động. Từ trong bụi cây, một bàn tay đen đúa bùn đất vươn ra, đưa móng cắm chặt xuống đất. Rồi chỉ trong chớp mắt, cánh tay đột ngột biến mất. Nhưng trên mặt đất, vệt móng tay cào hằn thành bốn đường rõ ràng, dấu vết của một sự cố sức bám víu. Đột nhiên, cánh tay lại vụt hiện ra. Bận này nó gồng hết sức bình sinh, rung lên bần bật. Nhưng lại một lần nữa, cánh tay ấy bị kéo giật lại. Cánh tay cứ khó nhọc tiến về phía trước một đoạn rồi lại bị kéo lùi lại. Nhưng dường như lực tiến lên rốt cuộc đã thắng được lực kéo lùi. Từ trong lùm cây dần dà xuất hiện một bóng đen. Đến khi thứ ấy hoàn toàn lộ thân khỏi bụi cây, mọi người mới thấy rõ dáng điệu quái đản của nó. Tuy nó bị bùn đất bám kín, lại có tiếng gầm ghè khó nhọc liên tục phát ra từ miệng, nhưng có thể nhận ra đó là một dáng người. Người này đầu liên tục gục gặc, giật lắc theo các hướng khác nhau, nhịp điệu gấp rút quái đản, tựa như đang lên cơn động kinh. Hai mắt nó mở thao láo, chỉ toàn lòng trắng. Miệng nó méo sạch trễ xuống gần tới cằm, khiến cho rất dãi không thể tự chủ, nhễu xuống thành dây nhất nhát. Dáng điệu người này bỏ lết rất kỳ quái, tay phải và chân phải của nó giống như đang cố hết sức lê lết về phía trước, còn tay trái và chân trái lại xuôi về phía sau, đang dùng hết sức bình sinh bấu chặt vào mặt đất bụi cây làm trì trệ bước tiến. Cứ như thế, hai bên thân mình trái phải tựa như đang giao tranh, một bên cố tiến, một bên cố lùi, giống như cuộc kéo co. Cuộc tiến lùi tuy có vẻ rộng ràng, nhưng nửa bên phải đang gắng sức tiến lên, thuận thế hơn so với nửa bên trái. Thành ra cơ thể kia dần dà tiến về phía trước. Nửa thân trái dù đã cố gắng hết sức, nhưng rốt cục lại chỉ có thể làm chậm bước tiến của nửa thân kia. Người đang bỏ trên đất với cách thức quái đản ấy chính là Khải. Lúc ấy, Thân Lợi dẫn đầu đoàn người háo hức tiến tới Bạch Cốt Ải. Mặt trời đã mọc được vài cành giờ, sương mù bắt đầu xuất hiện. Cả một đám khói đục mờ trườn dần từ đỉnh núi xuống lưng chừng, lờ lững phủ trên con đường đất ngoằn ngoèo. Sương mù tốt điểm cho khung cảnh càng trở nên mà mị. Trên con đường quanh co quần lên núi cao, cứ chục trượng Thân Lợi lại cho treo ngược một con gà lên cành cây. Cứ cách một dặm lại có treo một con ngựa, cũng theo cách thức lộn đầu xuống đất. Trên cổ những con vật ấy đều được rạch một đường nơi động mạch cổ, máu cứ tí tách chảy trôi xuống, dần ra đầm đìa trên mặt đất. Khi đoàn người quái đản trần truồng đi qua, con đường ấy máu nhuộm đỏ thẫm. Ở tâm lộ là máu người, ở ngoại biên là máu súc vật. Mùi tanh tưởi bốc lên tạo thành một thứ tử khí đậm đặc cần phải có cho đại lễ tụ giáo chúng. Thân Lợi chờ ngày này đã lâu lắm, y hoan hỉ tận hưởng mọi tiểu tiết xung quanh mình, từ việc sương tràn của con đường, từ những phiền đá dốc ngược, từ tiếng đập cánh phành phành của những con gà sắp kiệt quệ, từ những tiếng khịt mũi gồng mình của những con ngựa đang dần cạn máu. Thực tại ấy là niềm khoan khoái hoàn lạc đối với Thần Lợi. Trên con đường này có cả dấu vết của những đau đớn quằn quại của những kẻ đang chờ bị hiến tế. Thần Lợi có thể đoán ra được thâm tâm của những kẻ khốn khổ ấy khi nghe tiếng khóc than của họ. Trong một số tiếng ỉ ôi hay gào thét xung quanh, Thân Lợi y có thể biết được một gã lực điền bị trói cánh khuỷu đang gầm gừ rên rỉ nhưng muốn lao đến Thân Lợi mà ăn tươi nuốt sống. Một đứa trẻ chỉ khóc vì sợ hãi quang cảnh chết chóc điên loạn xung quanh nó, lại có một mụ đàn bà hú lên thê thảm vì xót thương con mình. Thân Lợi lần đầu tiên nhận ra sự khác nhau tinh tế trong tâm tư sợ hãi của mỗi người là khi y giết hai tên lính cải ngục, một tên kêu gào thảm thiết vì đau đớn khi bị bàn tay tên kia nhét vào hậu môn. Đó là nỗi đau đớn khi cơ thể bị xé toạc. Tên thứ hai cũng gào khóc thảm thiết, nhưng là vì hắn nghĩ tới việc mình chết đi sẽ khiến bà mẹ già mù lòa của hắn sẽ lâm vào thảm cảnh chết chờ. Một thứ đau đớn có vị đắng, một thứ đau đớn có vị ngọt. Thân Lợi từ ấy nhận ra mình có một giác quan mà những kẻ tục tử không thể cảm nhận được. Từ bận ấy, y bắt đầu mê mẩn cái sự khoái cảm này. Lắng nghe từng sự đau khổ, cố đong đếm xem thứ nào mạnh mẽ hơn. Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến y thích thú hàng canh giờ. Mỗi nỗi đau thương được bật ra từ trong miệng kẻ khác, giống như ngũ cung hò sư sang xê cống, lẫn vào nhau mà du dương như một bản nhạc. Thân Lợi đang đi trên con đường mà cả quang cảnh, mùi hương, lẫn âm thanh đều là thứ tuyệt phẩm đối với y. Cổ nhân dạy rằng, luật đời bù trừ, điều ấy quả không sai. Phải có những khoái cảm như vậy, Thân Lợi mới vơi đi những đau đớn về thể xác y phải chịu đựng. Không phải ngẫu nhiên mà cha đẻ của Thân Lợi, tức Lý Nhân Tông, cảm thấy ghê sợ đứa bé này. Thân Lợi thân mang dị tướng, cơ thể vốn dĩ bụng bèo quèo quắt khác thường. Nó mục ruỗng như một khúc gỗ mục, tỏa thứ mùi bùn hôi tanh khó người. Càng lớn lên, thân thể Thân Lợi càng mốc meo dị dạng. Cho đến một lần, y phát hiện ra có một đốm trắng nhỏ trên mu bàn tay trái. Phải nhìn thật kỹ, Thân Lợi mới thấy đó là một cây nấm. Từ bận ấy về sau, người y liên tục mọc lên những bụi nấm. Ban đầu chúng chỉ nhỏ li ti như đầu đũa, qua thời gian, chúng dần sinh sôi nảy nở. Càng mọc, nấm càng khiến cơ thể y quắt queo. Dường như giống nấm lạ lùng này đã ký sinh, đầm rễ vào mạch máu y, hút lấy sinh lực trong thân thể Thân Lợi. Thân Lợi rất muốn rũ bỏ đám nấm ấy, nhưng mới khi y ngắt chúng ra thì cảm thấy đau nhức thấu xương, giống như một phần cơ thể bị rút lìa. Ngày xưa y đã phải làm thế vì sợ phụ hoàng nhìn thấy. Y sợ ánh mắt ghê tởm của người ném cho y mỗi khi người ghé thăm con trai, dù chỉ là năm thì mười họa. Khi Thân Lợi lớn hơn chút nữa, y phát hiện ra bản thân mình có một khả năng kỳ lạ. Y có thể khiến cho người đối diện xuất hiện những ảo giác. Nhờ vậy, Thân Lợi có thể che giấu được những bụi nấm mọc trên người mình, biến da thịt bùng bèo nhăn nhó của mình thành láng mịn, trắng hồng, biến một cơ thể dị tật trở thành đẹp đẽ, khỏe mạnh. Thân Lợi dần nhận ra tài năng bẩm sinh của mình, y có thể điều khiển, thôi thúc được cơn kích động trong lòng mỗi con người. Lần đầu y mang thứ khả năng thần diệu ấy, thử khiến đám mèo tự cắn xé lẫn nhau thì phụ hoàng tới. Lúc ấy, y đã dồn hết tâm trí để phụ hoàng có thể thưởng lãm cảnh đám mèo tự ăn thịt nhau. Với Thân Lợi, đó là một cảnh tượng cực kỳ lý thú. Mấy chục năm sau, việc trêu đùa cơn kích động của kẻ khác vẫn là một cái thú đối với Thân Lợi. Y đã dùng cách ấy để tạo ra cho Khải cảm giác muốn đánh đập bọn người dưới. Về sau, khi thấy Khải thực sự hối hận về việc ấy, Thân Lợi đã giết hai thị nữ rồi đổ cho Khải đã hại họ để khiến cậu ngoan ngoãn ăn óc người. Nhưng trong cái hôm Lý Nhân Tông cùng Thân Lợi xem lũ mèo cắn nhau, y rất bất ngờ vì phụ hoàng không hề vui thích với cảnh tượng ấy như y tưởng. Vậy cũng được, Thân Lợi lại chiều lòng phụ hoàng chơi cờ, mặc dù đối với y, đó chỉ là một trò trẻ con dễ dàng và vô vị. Nhưng rồi y thích thú, thấy phụ hoàng bên ngoài có giữ vẻ đạo mạo, bên trong ruột gan luẩn quẩn trong ván cờ mà người đã mười phần thảm bại. Thẳm sâu trong suy nghĩ của phụ hoàng, sự hào thắng biến thành giận dữ. Thời đó Thân Lợi chỉ mới 7-8 tuổi, y vẫn hay nhầm lẫn giữa hai thái cực cảm xúc, giận dữ và cực khoái khi đọc tâm can người khác. Lần ấy y đã đoán sai, chỉ vì muốn phụ hoàng vui thích, y kích phát cơn giận dữ trong lòng phụ hoàng. Suýt chút nữa cơn thịnh nộ ấy đã giết chết y. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên Thân Lợi nhận ra lạc thú đeo đuổi suốt đời y, đó là ngắm nhìn người khác khổ sở với muôn vàn biến hóa. Thân Lợi cũng không hiểu tại sao khi y đến lấy những ngón tay mà phụ hoàng phải trả cho y khi thua cuộc thì người ta lại tống mình vào ngục. Với Thân Lợi, đó là một sự lật lọng tráo trở. Y sẵn sàng trả 10 ngón tay mình nếu thua cờ 10 ván. Ở trong ngục, Thân Lợi nhận ra phụ hoàng không phải chỉ là một kẻ thù ghét y mà còn bất tín. tại sao ít phải tốn bao nhiêu gian khó làm đẹp lòng con người ấy. Chính kẻ đó, từ khi Lý Thân Lợi được sinh ra đã luôn dè chừng y với ánh mắt kinh tởm. Ở trong nhà ngục lạnh lẽo, Thân Lợi cảm thấy mình như một con vật bị nhốt trong củi. Trong lúc y sống chết muốn làm vui lòng phụ hoàng, thì người lại khinh bỉ chà đạp lên bản ngã của y. Chỉ vì phụ hoàng là vua sao? Thân Lợi cũng có thể làm vua. Ngay từ thời khắc ấy, y đã chắc chắn điều đó. Đến mức từ ấy về sau, y không ngừng suy nghĩ về những tiểu tiết mình sẽ làm khi ngồi trên ngai báo. Thân Lợi cũng bắt đầu căm thù dòng họ Lý từ khi ấy. Y đổi tên thành Triệu Trì Chi. Về sau, chỉ vì cần chút danh phận lúc muốn khởi nghiệp xưng vương, Thân Lợi mới dùng đến cái tên họ Cúng Cơm để cầu viện Nam Tống. Nhưng cũng ít khi y nhắc đến họ Lý. Thật tiếc, lão vua già ấy đã chết trước khi Thân Lợi có thể xua quân vượt như nguyệt đánh xuống Thăng Long. Ngày ấy sẽ sớm thôi, một khi y luyện thành xương cuồng đỉnh hội. Y ước ao được nghe tiếng khóc than của kẻ bị truất quyền đã từng là cha mình. Thân Lợi luôn tự hỏi không biết tiếng khóc đó sẽ như thế nào. Nó sẽ giống tiếng gã lực đinh muốn ăn tươi nuốt sống y, hay là sẽ giống như của đứa trẻ sợ hãi bất lực cho những gì sắp tới. Nhưng nếu như lão vua già không rên khóc, có lẽ sẽ khiến Thân Lợi cảm thấy khoái cảm tột độ. Bởi vì y biết tột cùng của sự than khóc lại là im lặng. Tuyệt phẩm của hận thù cũng chính là sự im lặng. Chỉ khi không thể diễn tả hết bằng cuống họng con người mới phải nuốt nỗi hận thù vào bên trong. Chỉ khi nỗi uất hận bị nuốt vào bên trong, sự thù hận mới đạt đến đỉnh điểm. Thân Lợi cũng thế, y chưa từng than khóc, nhưng nỗi căm hờn trong y luôn được nung nấu. Thân Lợi đã từng hành hình nhiều người trong lúc bịt miệng họ. Y chăm chú lắng nghe, xem âm thanh phát ra lại bị tống đẩy trở vào cổ họng sẽ như thế nào. Nhưng y không thành công. Nạn nhân chỉ cho thấy một sự đau đớn thể xác bị kìm hãm, không có hận thù, hoặc giả đám hạ đẳng ấy không dám hận thù. Cũng phải, chúng chỉ là một lũ tầm thường súc vật. Cho đến khi Thân Lợi trở mặt với Đào Trúc Anh, y mới cảm nhận được hương vị của một nỗi phẫn uất trong im lặng ngọt ngào và mê mị đến giường nào. Và cũng từ lần ấy, Thân Lợi mới biết đến một tuyệt phẩm trong thiên hạ mà trước đó y chưa bao giờ biết tới. Đó là da thịt của bạch hồ nữ. Thân Lợi chưa gặp người đàn bà nào có thứ thần sắc mang mùi thơm ngọt ngào đề mê như Đào Trúc Anh. Thứ thịt ấy gã thèm muốn được hưởng nếm trọn đời. Thân Lợi rất bối rối khi không biết nên chăn gối hay nên thịt người đàn bà đó. Sau khi thỏa thuê trong lạc thú xác thịt, Thân Lợi đã không thể cưỡng lại việc phải ăn thịt Đào Trúc Anh. Thật tiếc, dù đã sắp đặt đâu đó, nhưng không ngờ nhược điểm chí mạng của y lại lộ ra ngay khi y vừa ăn xong miếng thịt đầu tiên của nàng. Lúc ấy, khi Thân Lợi vừa thưởng thức xong thứ thịt người hào hạng nhất trong đời y, Đào Trúc Anh trong cơn đau đớn vì bị xẻo thịt rút đầu gục xuống, mái tóc dài đen óng đổ tràn trên lửa. Thân Lợi vốn đã biết mình không thích mùi tóc người cháy, nhưng y vạn lần không ngờ được mùi tóc cháy chính là khắc tinh chất tả năng của y, bởi vì y vốn là một danh quỷ. Xét về xuất thân của Thân Lợi, phải truy lại việc Tuệ Liễu phu nhân trước đây. Trong dân gian vẫn có những người phụ nữ cứ hễ sinh con ra thì đứa trẻ đó bị chết yểu, không thể nuôi được. Sự thai sản bất thành như thế diễn ra nhiều lần, gây ra rất nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần cho thai phụ cũng như gia đình họ. Nguyên nhân của sự tuần hoàn yểu thai này, ngoài việc xuất phát từ sức khỏe của sản phụ, còn có thể bắt nguồn từ việc thai phụ bị danh quỷ quần ám. Giống quỷ này tai quái ở chỗ, chúng cướp đoạt hồn của đứa trẻ chưa sinh trong bụng mẹ. Đến khi đứa trẻ được sinh ra, tiểu quỷ này tự động rời khỏi thân xác đứa trẻ đó, khiến cho đứa trẻ yểu vong. Lúc ấy, thứ tiểu quỷ kia quần quanh chờ đợi cho đến khi người đàn bà khốn khổ thụ thai một lần nữa, nó lại ôm lấy đứa trẻ chưa ra đời. Có nhiều người mẹ do quá thương xót con mình, tuy biết hải nhi bị quỷ áp mất vòng hồn, nhưng vẫn cố giữ cho con mình sống sót. Họ cầu cúng các thầy pháp nhằm giữ lấy máu thịt yêu quý của họ. Đa phần các phù thủy không đủ tài phép để thỉnh hồn hải nhi về thể xác, cũng như cưỡng bức trục danh quỷ ra khỏi cơ thể hải nhi. Bọn đạo sĩ giang hồ thường lừa đảo kiếm tiền bằng cách dùng một phép yểm hãm không cho danh quỷ thoát ra khỏi cơ thể đứa trẻ. Như thế, người mẹ sẽ thấy con mình không bị chết yểu, nhưng họ không ngờ sẽ phải nuôi dưỡng một con quỷ trong hình hài người, một loại ngợm có tâm quỷ trong lòng. Tuệ Liễu phu nhân cũng rơi vào hoàn cảnh ấy. Sau nhiều lần sinh được không thành, nàng cầu đến bọn đạo sĩ giang hồ làm bùa làm phép giữ lại đứa con này. Tiểu quỷ vẫn bị cưỡng bức để sống sót, mặc dù lớn lên bình thường nhưng có ma thuật tự thân và có tính cách cực kỳ quái đản, vì trong tiềm thức luôn bức bối do bị cưỡng sinh. Việc cơ thể thân lợi bụng béo ốm o, nấm mọc ruỗng thân chính là một biểu hiện của việc thân tâm cưỡng cầu mà hòa hợp. Lại thêm thân lợi tính tình vừa khát máu vừa quái dị, chính là một điển hình của trường hợp con rành bị cưỡng bức sống sót. Loại bùa chú của đạo sĩ đưa cho Tuệ Liễu phu nhân trước đây vốn phải được hỗ trợ bởi mùi tóc người cháy. Danh quỷ ở trong người Tuệ Liễu phu nhân cảm thấy mùi hương áp chế tâm thần mình kiểu này, lúc sinh ra tự nhiên không chịu được nó. Chính vì điểm lắt léo này khiến cho lúc mái tóc đạo trúc anh bị cháy, cũng chính là lúc thị được cứu mạng. Thân lợi không ngờ sức công kích của mùi hương ấy lên tâm trí mình mãnh liệt đến mức khiến y ngất xỉu. Đào Trúc Anh có được cơ hội trời cho, đời nào chịu bỏ qua. Nhìn những đầu dây thừng bị đốt cháy đen, thân lợi biết Đào Trúc Anh đã phải tự đốt thừng trên tứ chi mình để trốn thoát. Người bình thường làm sao có thể tự thiêu đốt mình như thế? Quả thật người ta không thể xem thường khả năng của một bạch hồ nữ. Về sau, thân lợi vẫn không quên được mùi vị của bạch hồ nguyên âm. Ý hàng ngày đốc thúc sai người tìm bắt đám bạch hồ nữ về hầu hạ, nhưng đám người hèn mọn đâu thể phân biệt được tiên hương. Giống cục xúc ấy chỉ có thể dựa vào đặc hình vô mao bên ngoài mà bắt người. Trước sau bọn chúng đem về 20 người con gái, tuy bọn ấy đa phần nhan sắc mặn mà, nhưng tuyệt nhiên không ai mang thứ mùi hương mềm mị của bạch hồ nữ. Thân lợi lần lượt ân ái với đám con gái bị bắt về, hòng bù đắp phần nào nỗi niềm thèm khát đang cháy bỏng của y. 20 người con gái về sau tất thảy đều thụ thai. Y lập đàn triệu thình danh quỷ vất vưởng khắp nơi tụ về, nhập vào những hải nhi ấy, tạo ra một thế hệ nhiếp thần giả thứ hai làm thân tín cho mình sau này trong xương cuồng giáo. Cuối cùng những người con gái mang thai bị thân lợi đem gà cho những người ở bản hồi sau khi dàn cảnh một vụ cưỡng dâm. Trong lúc chiếm lấy bản hồi, thân lợi bất ngờ bắt gặp một bạch hồ nữ. Người này chính là vợ Lỗ Đạt, nhưng thân lợi đến chậm trễ quá. Khi y thấy nàng thì cũng là lúc nàng chết do thai sản. Thân lợi trong lòng tức nuối tột độ, nhưng dù sao vẫn còn hy vọng, bởi người đàn bà ấy đã sinh ra một bạch hồ nữ. Thân lợi sau khi hãm hại Lỗ Đạt có được đứa bé này trong tay thì nhận làm nghĩa nữ, đặt tên là Lý Nguyệt. Có điều nếu phải chờ cho đến khi Lý Nguyệt đủ lớn thì lâu quá. Y vẫn kiên trì tìm kiếm khắp nơi để tìm những người đàn bà có vô mào tướng. Quả thực trời trồ lòng người, thân lợi ngẫu nhiên tìm thấy một bạch hồ nữ khác. Khi ấy y vừa hoàn tất việc luyện bách trùng táng thuật lần thứ ba. Lần luyện này y tìm một nơi khá xa bản hồi, chính là gần nghĩa địa làng Việp. Khi tâm ván thiền vừa được bật lên, thân lợi đã thấy choáng ngợp bởi cái thứ hương thơm y vẫn không ngừng theo đuổi. Y biết có một bạch hồ nữ đang ở gần đó. Người con gái ấy đứng lặng lẽ trong bãi thà mà nhìn cảnh thân lợi chui ra khỏi cổ áo quần mục nát. Khoảnh khắc mà thân lợi vừa luyện xong phép bách trùng táng thuật chính là thời điểm pháp lực của y yếu ớt nhất. Phải qua ít nhất 3 ngày y mới có thể phục hồi được ma lực của mình. Cũng chính vì lẽ ấy, nàng đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của thân lợi, thứ cơ thể quắt lại bùng bèo với những bụi nấm lỗ chỗ mà thân lợi luôn phải dùng xảo thuật để che giấu. Ngay khi giao hoàn xong với người con gái ấy, thân lợi nhận ra 3 điều mà y không ngờ tới. Thứ nhất, nàng ta chính là con gái Đào Trúc Anh, cũng chính là con đẻ của y. Thứ hai, sau cuộc ân ái đó, nàng ta đã thụ thai. Và thứ ba, cái thai đó không bình thường. Thân lợi đã vui sướng phát điên khi biết được những điều trùng hợp đó tụ lại làm một. Y không ngờ mình gặp được sự hãn hữu này. Trước này có một phép luyện bí truyền trong truyền thuyết làm y luôn hận mình khó có thể làm được. Không ngờ chỉ trong một ngày, bao nhiêu sự trùng hợp tụ lại khiến cho cơ hội tạo thành kỳ tích trong truyền thuyết đến tay thần lợi. Y hoàn toàn có thể luyện thành thần sương cuồng.